Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là át chủ bài lớn nhất. Và các anh em là công cuộc tết truyện của mình đã đi vào hồi kết thúc rồi. Mình nghĩ là sang tuần mới thì anh em chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới anh em nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là át chủ bài lớn nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã phải đối đầu với một đối thủ là thần trận sư rất là lợi hại. Cô nàng này không những là vây Lâm Bắc Thần trong đại trận mà còn tước đoạt đi lục giác của hắn. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại có hệ thống bật hack, đấy là hắn có thể dùng bản đồ chỉ hướng, hình như là vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Điện thoại trực tiếp thông qua linh giác mà tác dụng vào thức hải của Lâm Bắc Thần. Bởi vậy, cho dù là bị phong bế và tước đoạt ngũ giác thì hắn vẫn có thể nghe được. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần đã mở ra điều hướng của Baidu Map. Ta thật ngốc, thực sự. Ta sớm nên nghĩ đến Baidu điều hướng là lợi khí tốt nhất có thể bài trừ trận pháp. Kết quả là đến tận lúc này mới nhớ ra. Vẫn là do kinh nghiệm đối chiến với trận sư là quá ít. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Thương cảnh không này cũng là một lão âm bức, vừa mới lên đã ám hại ta. Chờ ta đi ra khỏi trận đi, nhất định sẽ đánh cho nàng miệng sủi bọt mép, tứ chi run rẩy. Lâm Bắc Thần trong lòng hung hãn âm thầm phát thệ, đồng thời hắn cố nén nỗi đau nhức bị phong châm bắn vào, dựa theo hướng dẫn của Baidu Map điều hướng mà đi. Trước một, phải một, trước một, thân hình lại một lần nữa tiêu tan, lấp lóe trong trận pháp bạch xương. Nháy mắt sau đó thì hắn đã cách thương cảnh không quá 3 mét. Thần đao phong ngâm của người sau lại một lần nữa chém vào tàn ảnh mà Lâm Bắc Thần lưu lại, không công mà về. Tại sao có thể như vậy được? Tâm thần của Thương Cảnh Không chấn động mãnh liệt. Lúc này thì bước chân của Lâm Bắc Thần ngừng lại, bởi vì ở trong đầu óc của hắn phản hồi của trợ lý giọng nói thông minh rảnh choán là: ngài đã đạt đến gần điểm mục tiêu, điều hướng kết thúc. Thần lực mán bốc bộc phát ra, hỏa diễm quét ra nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, trận pháp vẫn còn ở đó, không thể giết địch. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn rủ xuống. Không đúng, trận pháp còn chưa có đi ra ngoài được. Ta đã có thể tới gần đối thủ cực độ rồi, nhưng tác dụng của trận pháp vẫn còn đang tiếp tục. Đòn công kích của ta vẫn sẽ bị truyền tống sang một phương hướng nào đó. Căn bản không cách nào đả thương được Thương Cảnh Không. Con mẹ nó, trả bố mày tiền. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chỉ muốn chửi bậy. Rất nhiều thời điểm ở kiếp trước thì tình huống như vậy cũng từng xuất hiện. Sau khi bản đồ hướng dẫn đến địa điểm mục tiêu cũng lưu lại một câu: ngài đã tới đích. Đích, ngay ở bên phải của ngài, điều hướng đến đây kết thúc. Nhưng ngươi vẫn cứ không tìm thấy cái cửa hàng hay là lối vào nào đó mà ngươi muốn tìm. Không ngờ rằng trải qua ma cải của điện thoại tử thần thì cái địa đồ điều khiển này vẫn lừa đảo như vậy. Vừa rồi hắn đã phải thanh toán thần thạch mới khởi động lần điều hướng lần này. Tiếp theo phải làm cái gì đây? Đối thủ ở ngay bên cạnh cách đó không xa, nhưng ta vẫn không cảm thức được nàng. Ngũ giác và trực giác đều bị phong ấn tước đoạt. Muốn phát giác ra đối thủ, nhất định là phải để cho tinh thần lực của đối phương xuất hiện dao động kịch liệt. Nhưng mà để tinh thần lực của một vị thần thuật sư thất thủ nói thì nghe dễ lắm, phải làm như thế nào đây? Lâm Bắc Thần ý thức được thời khắc nguy hiểm nhất của bản thân đã tới. Thương Cảnh Không thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt trong trào của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, biểu cảm phức tạp. Không thể không thừa nhận, đã đến trình độ này, nàng thực sự phải khen ngợi cho thiếu niên được xưng là Đại Ma Vương này. Ngay từ đầu đã rơi vào trong trận pháp của mình mà còn có thể kiên trì đến trình độ này. Người này thực sự là yêu nghiệt. Hắn rốt cuộc là làm thế nào mà làm được? Phong bế lục giác, các giác quan trực tiếp đều bị tước đoạt, lại còn có thể bước vào khe hở của trận pháp vận chuyển xong. Nếu như không phải có tu dưỡng bản thân của thần thuật sư là siêu cao, chỉ sợ là trong khoảnh khắc vừa rồi Thương Cảnh Không đã không khống chế nổi dao động thần thức tinh thần của mình. Là trận pháp của ta có sơ hở sao? Rốt cuộc sơ hở nơi nào? Nàng nhịn không được bắt đầu vô thức suy nghĩ. Đúng rồi. Rất nhanh. Nhất định là bởi vì trước khi giác quan thứ 6 bị tước đoạt, Kiếm Tiêu Dao đã dự cảm được khe hở của trận pháp vận chuyển, cho nên mới tránh được một đòn này, nhất định là như vậy. Thân là thần thuật sư, Thương Cảnh Không xưa nay không khiếm khuyết về trí tuệ, vẫn ăn muối yếu thường xuyên, không có thô bỉ hung ác giống như thần chiến sĩ. Trận sư và thần thuật sư dù sao cũng được cho là đại biểu của bác học và trí tuệ, cho nên nàng rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng chân tướng mà nàng cho là vậy. Nàng rất cẩn thận thu liễm lại tất cả ký tức của bản thân, nhất là dao động thần thức. Bởi vì loại dao động này nó không nằm trong ngũ giác và giác quan thứ 6. Một khi tràn ra ngoài, cho dù là người đã phong ấn ngũ giác và trực giác cũng có thể phát ra cảm thức. Nhất là tình huống trước mắt bị đối thủ xâm nhập vào khoảng vi trước người 3 mét. Đối với thần trận sư thương cảnh không mà nói, đây là một khoảng cách vi diệu và vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách này thì trận pháp trói buộc đã ở trình độ rất là yếu kém. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn chính là khe hở trận pháp mà Lâm Bắc Thần đạp lên lần này chính là vị trí mấu chốt nhất của loạn cảm giác mê ảo trận mà nàng bố trí. Đây nó được gọi là ảo điểm. Thân ở trong ảo điểm có thể phá vỡ sự che giấu, truyền tống và mê huyễn của trận pháp, thực sự là có thể công kích được trận nhãn của trận sư. Đương nhiên tiền đề là có thể phát giác được vị trí của trận sư cái đã. Kiếm Tiêu Dao có thể phát giác được vị trí của mình sao? Không thể. Cho dù thân hắn ở trong ảo điểm thì cũng không làm được điều này, bởi vì hắn đã bị phong bế ngũ giác và trực giác. Bởi vì ảo điểm này là một khe hở cố định của loạn cảm giác mê ảo trận vận chuyển, cũng là khe hở cuối cùng. Càng là bởi vì nàng sẽ không choán cơ hội. Trong thời gian 3-4 nhịp thở ngắn ngủi, Thương Cảnh Không đã làm rõ được ý nghĩ của mình. Nàng thu liễm dao động thần thức một cách hoàn hảo, đang chuẩn bị thôi động trận pháp một lần nữa, khống chế thần khí phong ngâm cho đối thủ một đòn cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này Lâm Bắc Thần lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người thua. Toàn thân hắn đẫm máu nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười. À, Thương Cảnh Không khẽ giật mình, nhưng nàng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, không tràn ra bất cứ một dao động tinh thần thần lực nào. Loại ngôn ngữ khích tướng ở trình độ này đối với một thần trận sư thành thục mà nói thì không đưa đến tác dụng nào cả. Lâm Bắc Thần cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không cảm giác thấy, nhưng hắn tin rằng đối thủ lại đang nhìn mình. Hắn lại nói, có biết vì sao ngươi lại thua không? Thương Cảnh Khung vẫn duy trì trạng thái liễm tức hoàn mỹ, nhưng mà nàng rất tò mò, Kiếm Tiêu Dao rốt cuộc sẽ đưa ra lý do gì đây? Bởi vì ngươi là một nữ nhân, Lâm Bắc Thần lại mở miệng. Thương Cảnh Khung lại càng hiếu kỳ hơn, Lâm Bắc Thần lại nói, chỉ cần là nữ nhân thì không thể nào chiến thắng được ta, bởi vì ta là giấc mộng của ngàn tỷ thiếu nữ. Nói xong hắn làm một động tác rất đơn giản, không mang theo một chút dao động lực lượng nào. Hắn chậm rãi đưa tay, gỡ mặt nạ liệt diễm vân thú của mình xuống. Một gương mặt nam tử tuyệt thế vô song trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của Thương Cảnh Không. Vừa rồi khi Lâm Bắc Thần nói chuyện, nàng đã bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lâm Bắc Thần, cho nên ngay lập tức nhìn thấy được gương mặt, khiến nàng chỉ cần nhìn thấy một lần liền không thể quên trong suốt cuộc đời này. Đó là gương mặt tuấn mỹ cỡ nào cơ chứ? Có mỹ mạo anh tuấn của tuổi thiếu niên, lại có thành thục tiêu sái của tuổi trung niên, có tang thương trí tuệ của lão niên. Thương Cảnh Không cũng không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nam tử. Thần giới có rất nhiều thần linh, thực sự lấy tuấn mỹ để mà nổi danh cũng không ít. Nhưng chưa từng có khuôn mặt nào có thể trong thời gian ngắn ngủi một phần ngàn giây đã làm hung hăng dân chuyển nội tâm của nàng. Trong nháy mắt này tâm thần của Thương Cảnh Không thất thủ. Cho dù thân là một thần trận sư thiên mệnh, có tu dưỡng bản thân để mà lấy làm kiêu ngạo, một trái tim hướng trận qua nhiều lần gọt rũa đã vô cùng cứng cỏi, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt kia, tinh thần thức không cách nào áp chế mà sinh ra dao động. Bắt được ngươi rồi nha. Lâm Bắc Thần giữ lực mà chờ, trong nháy mắt đã bắt được nguồn dao động này. Kiếm Lục Ảnh Đột Trảm, hắn lấy tay làm kiếm, trong nháy mắt phá vỡ tất cả ngăn trở, trực tiếp phá phòng ập đến trước mặt Thương Cảnh Không. Lòng bàn tay mang theo vết máu trực tiếp đâm vào phía trước ngực nàng. Ừ. Thương Cảnh Không phát ra tiếng rên trầm thấp, thân hình cứng đờ lại. Lâm Bắc Thần rút tay ra, trở tay bóp cổ của Thương Cảnh Không. Răng rắc, cổ của thần trận sư bị vặn gãy. Ta đã nói qua, ngươi thua. Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng khôi phục lại. Trong tầm mắt mơ hồ hắn đã thấy khuôn mặt Thương Cảnh Không. Người sau với vẻ kinh ngạc và chấn kinh, cho dù chịu tổn thương xuyên thân, nhưng lực lượng sinh mệnh cường đại không khiến nàng chết đi trong trận. Không nên ép ta, dùng đến con át chủ bài lớn nhất chứ. Lâm Bắc Thần thổi tóc đang rủ xuống trên trán mà nói. Hiện tại gọi thêm một tiếng bà ba nghe xem. Cùng một thời gian thì những người đứng đầu các phương đang chú ý trận chiến này đều với vẻ mặt ngốc trệ. Bởi vì góc độ quan sát, ngoại trừ mấy nhân vật ở cấp đại chủ thần ra. Chú ý tới trận chiến thì rất nhiều người cũng không phải lập tức có thể nhìn thấy chân dung của Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần thì cũng lập tức mang lại cái mặt nạ, mặt thú hoa văn liệp diễm lên. Mặc dù như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia vẫn khiến cho Thương Cảnh Không khắc cốt ghi tâm. Thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng vậy mà lại có thể sinh ra một loại ý niệm hoang đường. Nếu như có thể chết trong tay một mỹ nam tử như vậy thì cũng là một loại vinh hạnh. Trước ngực và xương cổ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt dường như khiến nàng hôn mê, cũng khiến nàng từ trong mỹ sắc nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng mà bây giờ có muốn phản kháng đã không còn kịp nữa. Cự thủ thiêu đốt hỏa diễm đang bóp chặt, tất cả thần lực trong cơ thể đều bị chấn áp gắt gao. Mặc kệ Thương Cảnh Không dễ dụa như thế nào thì cũng không cách nào điều động một chút lực lượng. Ta không muốn giết ngươi, Nhưng đáng tiếc, nơi này lại là cây cầu hào khốc thâm uyên. Lâm Bắc Thần nói, thực sự rất đáng tiếc. Thôi đi nha. Cuộc chiến sinh tử không cho phép một chút lòng dạ đằm đà nào. Trong miệng hắn nói là đáng tiếc, nhưng trong tay lại không chút do dự. Thức thần hỏa cảnh phát động toàn diện, ầm một tiếng. Hỏa diễm chiêu lực trải rộng khắp toàn thân của Thương Cảnh Không. Thiếu nữ màu hồng trong hệ ác ma, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm nuốt chửng. Ông! Một đạo lực lượng kỳ dị đột nhiên bắn ra, làm năm ngón tay của Lâm Bắc Thần bị chấn khai. Trong lòng hắn khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó thân hình Thương Cảnh Không triệt để hóa thành tro bụi màu khói xanh, rơi xuống trên cầu viễn cổ. Chết rồi ư? Vậy có lực lượng vừa rồi kia? Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh nghi bất định. Nhưng ngay lúc này, trên cây cầu viễn cổ, cánh cửa truyền tống màu đỏ thẫm đã chậm chậm mở ra, chiến đấu kết thúc. Xem ra Thương Cảnh Không là chết thật rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, một trận chiến này thực sự là nguy hiểm vạn phần, lần nguy hiểm nhất kể từ sau khi hắn đi tới thần giới. Hỏa diễm toàn thân chậm rãi thu vào cơ thể, thương thế trên người cũng trong chớp mắt khôi phục lại. Lâm Bắc Thần tiến vào cổng truyền tống rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị tước đoạt ngũ giác và ngay cả giác quan thứ 6 mà còn có thể phản sát sao? Thời khắc cuối cùng dưới mặt nạ của Kiếm Tiêu Dao, rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào mà ghê gớm vậy? Tin tức mới nhất, Kiếm Tiêu Dao thực ra là người trong lòng của Thương Cảnh Không, khổ sở yêu đương mấy chục năm mà không có được. Ở thời khắc cuối cùng hắn tháo mặt nạ xuống biểu lộ thân phận, cho nên Thương Cảnh Không tâm thần đại loạn, cho nên bị Kiếm Tiêu Dao thừa lúc mà vào. Nói như vậy thì Kiếm Tiêu Dao là một gã cha nam, đối với tình nhân của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Quả thực là nói bậy. Chân tướng rất đơn giản, Kiếm Tiêu Dao đã tu luyện một loại bí thuật thuần thuật nào đó, cần phải gỡ mặt nạ xuống mới có thể thi triển. Thương Cảnh Không đã quá chủ quan rồi. Sai, chân tướng là Kiếm Tiêu Dao quá anh tuấn đi. Là giá trị nhan sắc giết người sao? Cậy soái hành hung à? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các nơi trong Đại Hoang Thần Thành đều có truyền ngôn và suy đoán lung tung lộn xộn, điên cuồng lưu truyền ra ngoài. Chỉ có một số ít người đã được nhìn thấy mặt thật của Kiếm Tiêu Dao mới đoán ra chân tướng. Nhưng lời giải thích được gọi là chân tướng này lại vẫn bị chế giễu và phản bác. Thực sự là hoang đường. Một người có thể đẹp trai tới trình độ nào mới có thể khiến cho một thần thuật sư có tu vi tâm cảnh như là Thương Cảnh Không phải tâm thần thất thủ mà tràn ra tinh thần lực cơ chứ? Đúng vậy, trừ khi là Thương Cảnh Không thèm nam nhân đến phát điên. Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường đối với chân tướng của sự tình thực sự. Đây chính là cơ hội thắng mà miện hạ nói tới sau. Trong đại điện, sắc mặt của thiếu nữ hắc bảo chân trần ngốc trệ, biểu cảm của Lam chủ thần cũng vừa mới từ trong kinh ngạc khôi phục lại. Nàng lắc đầu chậm rãi nói, không phải. Rất hiển nhiên là thao tác điên cuồng sau cùng của Kiếm Tiêu Dao cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Vậy cơ hội thắng mà ban đầu miện hạ nói không phải là kiếm chi chủ quân đấy chứ? Trong đầu của thiếu nữ hắc bào lóe lên linh quang. Nàng nhớ rằng là miện hạ đối với đệ nhất mỹ nhân của thần giới ngày trước này rất là coi trọng, dường như là đã đến mức độ kiêng kỵ. Lam chủ thần chậm rãi gật đầu. Nàng vốn cho rằng Kiếm Tiêu Dao thân là nhân tuyển của kiếm chi chủ quân, ở vào thời khắc mấu chốt thì sẽ có con bài do kiếm chi chủ quân ban tặng. Cho dù kém nhất thì kiếm chi chủ quân cũng sẽ nhúng tay cứu người, giống như ở thời khắc cuối cùng yểu chủ thần đã cứu Thương Cảnh Không đi vậy. Không ngờ rằng Kiếm Tiêu Dao lại có thể dùng loại phương thức phá cục hoang đường này. Nhưng mà khuôn mặt kia thực sự là anh tuấn nha, một loại nam sắc mỹ mạo trước này chưa từng có. Đệ nhất mỹ nam tử của thần giới thì cũng không quá đáng. Đột nhiên trong lòng Lam chủ thần nổi lên một ý niệm khác. Đệ nhất mỹ nam, đệ nhất mỹ nữ, không lẽ hai người này là một cặp với nhau? Ở khu vực trung ương của Đại Hoang Thần Thành, chỗ thần điện của yểu chủ thần, mặt chính bên ngoài đại điện là màu đen, ngăn nắp, phong cách thống nhất với các thần điện của Đại Hoang thần tộc. Nhưng bên trong đại điện từng cách lập trụ màu bạc, phía trên chạm khắc các loại đồ án như vân văn, thủy lưu, sơn xuyên, sóng cả và vạn thú. Toàn bộ lập trụ này lấy thần thạch màu bạc chế thành, óng ánh long lanh, sáng chói như bạc, lập lòe sự nồng đậm. Ánh sáng trắng này không bình thường, có thể nuốt chửng thân hình người ta. Người có thực lực không đủ, lại không có giấy thông hành, tiến vào trong tòa đại điện này sẽ triệt để mất phương hướng ở trong đó. Cho dù thọ nguyên hao hết thì cũng không tìm được đường ra ngoài. Người ở xa ngút ngàn, không có tung tích, cũng là vô tung ảnh luôn. Yểu chủ thần là người nổi tiếng thần bí trong ngũ đại chủ thần của đại hoang tộc. Phần lớn thời gian đều chỉ là thần long thấy đầu mà không thấy mông đâu. Ít giao du với bên ngoài, cực ít lộ diện với ngoại giới. Thậm chí có nhiều người còn không biết nàng là nữ. Liên quan tới yểu chủ thần, ở ngoại giới chỉ có hai nhận thức chung. Một là có vẻ như là nữ nhân, và hai là thích nữ nhân. Mà lúc này nàng mặc một bộ sa y mỏng manh khoác trên người, lộ ra bề vai như là đao khắc, trắng bớt như bạch ngọc, lười biếng ngồi ở trước bàn trang điểm, đang dùng thần khí phi vân lược để chải đầu, động tác cực kỳ ưu nhã. Nhất cử nhất động đều tràn đầy dáng vẻ, thùy mị, thành thục và xinh đẹp. Ở sau lưng nàng có một đám sáng màu bạc giống như nước đang lơ lửng giữa không trung, lấp lóe và lắc lư. Một giây lát sau có một bóng người từ trong đó rơi ra, toàn thân trần trụi, da trắng như ngọc. Mắt cá chân tinh xảo, bắp chân thon dài, cặp đùi tròn trịa. Eo và mông cực kỳ kinh người, bộ ngực thì phồng lên cao ngất, mái tóc màu hồng nồng đậm lấp lóe, ngã xõa xuống giống như thác chảy, che đi trước ngực và cái bụng phẳng lì, rụ xuống dưới tận gót chân. Chính là Thương Cảnh Không vốn dĩ đã phải chết. Đa tạ ân cứu mạng của miện hạ, nàng cung kính quỳ một chân trên đất. Đã sớm nói qua với ngươi, trận pháp chủ tu không được phân tâm vào mị hoặc chi thuật, ngươi lại vẫn không nghe lời ta. Kết quả nam nhân thối kia chỉ lộ ra một khuôn mặt đã khiến ngươi mị công phản vệ, thần hồn điên đảo, tâm thần thất thủ, vứt bỏ đi phần thưởng thần vị có thể tới tay. Hiểu chủ thần chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại mang theo ba phần oán trách, giống như là đang nũng nịu với tình nhân. Thương Cảnh Không đứng lên nói, chỉ là nhất thời không có... Ta đến bây giờ vẫn nghĩ không thông. Kiếm Tiêu Dao kia rốt cuộc làm thế nào mà liên tục tìm được khe hở trong loạn cảm giác mê ảo trận. Nếu như chỉ là trực giác vậy thì quá đáng sợ rồi. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện mà chúng ta không cách nào nắm giữ. Yểu chủ thần đưa tay vòng qua cái eo thon của Thương Cảnh Không, rồi đưa tay ốp lên đỉnh cao chót vót ở trước ngực Thương Cảnh Không, không nghiêm túc mà nói. Thật giống như cánh tay này của ta cũng không cầm nổi nơi này vậy. À, Thương Cảnh Không dưới sự sờ bóp của Yểu chủ thần phát ra âm thanh tiêu hồn. Đợi đã, ta cảm thấy Kiếm Tiêu Dao kia. À, Yểu chủ thần đã cúi đầu hôn xuống. Những chuyện khác sau này hãy nói, người yên tâm, thần giới có biến, thần vị sẽ trống chỗ rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ cho người chọn lên một cái. Nàng nhả khí như lan. Cạn ly. Ở trong dinh thự Tiểu Phủ Sơn tràn ngập những tiếng hoan hô. Tất cả mọi người giơ cao chén rượu chúc mừng Lâm Bắc Thần đã thắng lợi trở về. Lão đại, người vĩnh viễn là thần trong lòng ta. Tiềm Long bưng vỏ rượu hưng phấn nói. Ngũ giác và giác quan thứ sáu đều bị tước đoạt, vậy mà còn có thể phản sát. Người làm sao mà làm được chứ? Lão đại, đúng vậy, người thật quá thần kỳ. Lúc đó ta sắp bị hù chết, ta cũng cho rằng lão đại người sắp đi. Mấy tên hoàn khố nhớ tới tình cảnh lúc đó hiện tại đều cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Lôi họ thực sự cho rằng Lâm Bắc Thần sắp chết trong trận đại chiến này rồi. Ai có thể ngờ tới là dưới cơn tuyệt cảnh như vậy vẫn có thể lật ngược bàn cờ. Bốn tên ngu xuẩn các ngươi, lập trường không kiên định. Thạch Cảm Đương đột nhiên đứng lên giơ chén rượu nói. Lão đại, ta mời ngươi một chén, có sao nói vậy? Ta ngay từ đầu đã không hề nghi ngờ thực lực của tứ ngươi. Thắng lợi chắc chắn thuộc về ngươi. Bốn tên hoàn khố khác ngáo ra. Vừa rồi không phải cầu vận nhà ngươi la hét là phải tranh thủ thời gian đi mua quan tài và đi khắc bia mộ cho lão đại sao? Đánh hắn! Lưu Băng Ôn gầm lên giận dữ. Tứ đại hoàn khố xông lên đem Thạch Cảm Đương đè xuống rồi đấm đá một trận. Thanh Lôi nhìn cục diện vui vẻ trước mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã hạ xuống về trong bụng. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm nhất, nàng thậm chí đều đã nghĩ nếu như Lâm Bắc Thần thực sự chiến tử trong Hào Khốc Thâm Uyên, vậy thì nàng cũng nhất định phải sống tiếp, không chỉ vì nữ nhi An An mà còn vì báo thủ cho hắn. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để báo thủ cho nam nhân của mình. Sở Ngân và Đái Tử Thuần trên mặt cũng đều là nụ cười. Trong lúc bất chi bất giác, tên Tịnh Nhai Hổ đã từng mệnh danh là đệ nhất não tàn của Vân Mộng Thành lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Chờ đến khi ba người cùng nhau trở về Đông Đạo Chân Châu, vậy thì địa vị quốc tế của đế quốc Bắc Hải há chẳng phải một bước lên trời sau. Hai người đều tràn ngập chờ mong đối với điều này, đặc biệt là Đới Tử Thuần. Sau khi ăn được thuốc đặc hiệu chứng bệnh, Hoàng Ấn đã triệt để khỏi hẳn, nhưng mà hắn vẫn miêu tả đồ án cánh hoa mấy chỗ trên da, dáng vẻ vờ như là triệu chứng tăng thêm để che giấu tai mắt của người khác. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sở Ngân chậm rãi nói, không phải nói là Phan Gia Tỉnh đã gặp phải thích sát của một thích khách thần bí rồi bị trọng thương sau, biểu hiện quán hôm nay dáng vẻ không phải trọng thương. Người này một chút ranh giới cuối cùng cũng không có, Lưu Bằng Ôn bĩu môi nói, trước đó chính là quý phong phói mù để mê hoặc đối thủ, mưu đồ đạt giải quán quân. Lão đại, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ai biết hắn có thể sử dụng âm mưu quỷ kế hèn hạ bẩn thỉu gì trong trận chung kết hay không. Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút tán đồng mà gật đầu. Gian nguy của trận chiến này đã cho Lâm Bắc Thần một hồi chuông cảnh tỉnh. Trong giải đấu thần tuyển này tàng long ngọa hổ không thể quá chủ quan. Tay của các chủ thần đều đã nhúng vào đến vòng bán kết. Trong trận chung kết tuyệt đối sẽ càng thêm nguy hiểm, phải chuẩn bị một phen cho thật tốt. Đang lúc nói chuyện thì tiếng đập cửa truyền tới, là mèo máy mang theo hoàng kim tích dịch mà tới. Mèo máy bước đi khập khiễng, đôi mắt quầng thâm, trông có vẻ như vì chịu một trận hành hung. Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền hiểu, đây là vì hắn bỏ thi cho nên bị lão nương đánh cho một trận tơi bời. Nhưng mà hoàng kim cự tích cũng lại đứt mất nửa cây đuôi, chi trái trước bị gãy. Chi trước cụp xuống, trên mặt cũng là một mảnh tím, rất nhiều mảnh vảy hoàng kim cũng bị đánh rớt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Người, đây là có chuyện gì? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Hoàng kim cự tích nhìn thấy Lâm Bắc Thần giống như con chó bị đánh gãy chân nhìn thấy được chủ nhân, ô ô xông tới, nước mắt nước mũi tèm lem nói, tê tê, tê tê tê tê. Hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía mèo máy, các người đây là thế nào vậy? Mèo máy với vẻ mặt ngượng ngùng gãi cổ, ta, nương, nương. Hiểu rồi, cũng là lão thái thái đánh. Lâm Bắc Thần không khỏi líu lưỡi, lão thái thái ra tay khá là tàn nhẫn. Mèo máy bị đánh cho mặt mũi bầm dập thì cái này có thể hiểu được. Dù sao thân là nhi tử, hắn cũng không thể nào vận chuyển công pháp để chống cự với nương mình, chỉ có thể thành thật chịu đòn, còn cố ý không có vận công để chữa thương nữa. Nhưng ngay cả hoàng kim cự tích da dày thịt béo cũng bị đánh thành cái dạng này, lão thái thái chỉ e là một kẻ cực kỳ hung hãn. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên, lập tức quyết định là tuyệt đối không thể để cho lão thái thái của mèo máy biết được người bảo hắn bỏ thi chính là mình. Lão đại, chúc chúc chúc chúc mừng. Mèo máy vội vàng nói chúc, vòng bán kết thắng lợi là một chuyện lớn cho nên hắn lập tức tới cửa chúc mừng. Ngươi vậy và có thể nghĩ được điểm này sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Mèo máy nói dễ nghe một chút là tâm tư đơn thuần, còn nói khó nghe chính là trí tuệ thấp, đần độn, thiếu muối iốt, vậy mà có thể nghĩ đến việc tới cửa chúc mừng mình, hảo huynh đệ. Mèo máy lại gãi đầu, nương, nương ta. À, thì ra là lão thái thái bảo tới. Lâm Bắc Thần càng ngày càng cảm thấy lão thái thái này không phải người bình thường. Mọi người trong viện lạc uống rượu ca hát rồi mới ai về nhà nấy. Hoàng kim cự tích còn đem tới mười mấy cái đuôi thần lằn nướng, hoàng kim xốp giòn, răng môi đều phiêu hương, được Lâm Bắc Thần giữ lại toàn bộ cho Thanh Lôi, bảo nàng mang cho hai tiểu cô nương An An và Tần Thiên Toàn. Trùng hợp vào lúc này, ông... Một đạo quang huy truyền tống màu bạc từ trên trời rơi xuống, lão thần sư vô cứu xuất hiện trong viện lạc. Sư tôn, Thanh Lôi cùng kính hành lễ. Nàng có thể cảm nhận ra được là lão thần sư cực kỳ quan tâm tới mình. Hơn nữa sau khi trải qua vòng bán kết lần này, trong lòng Thanh Lôi cũng sinh ra ý niệm phải trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của tiểu nam nhân, mà không phải cứ luôn trốn sau lưng hắn để tránh mưa tránh gió. Lâm Bắc Thần thì lại không coi ra gì. Oa, lão già nhà ngươi, chưa gõ cửa mà đã tiến vào. Ngươi đây là tự ý tiến vào nhà dân sao? Có tin ta tố ngươi tội áp đáo tại gia không? Hắn âm dương quái khí nói. Lão thần sư vô cứu cũng lời để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay ném qua một kiện đồ vật. Lâm Bắc Thần vô thức đưa tay chộp một cái. À, lại là một cái găng tay, nhìn còn có chút quen mắt. Ngươi tặng ta cái đồ giỏm này để làm gì? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Chính phẩm hoang thần quyển 6. Ngươi cũng biết mà. Đây là một kiện khác. Lão thần sư vô cứu thản nhiên nói, miệng hạ ban tặng cho ngươi. Kiếm Tiêu Dao hôm nay không chết trên cầu viễn cổ. Hắn thực sự là rất thất vọng. Tâm trạng không được tốt, cũng chẳng muốn nói nhiều. Nói xong liền nhìn về phía Thanh Lôi. Tranh tài cũng xem xong rồi, hiện tại theo vi sư đi tu luyện. Lời nói vừa dứt thì ngâm quang chuyển tống lóe lên, sư một tiếng, Thanh Lôi đã được mang theo chuyển tống rời đi. Lâm Mặc Thần ngẩn ngơ rồi tức giận dậm chân, cái đậu xanh rau muống. Ta bên này vừa đại chiến sinh tử xong, còn muốn để cho tiểu thiếu phụ an ủi vuốt ve một chút, xong tu một phen để nâng cao thực lực. Lão già nhà ngươi lại mang người của ta đi, quả thực không thể nhịn nổi mà. Ta nguyền rủa ngươi, ăn mì ăn liền không có gia vị. Lâm Mặc Thần hung hăng khoa tay múa chân rồi đưa ngón tay giữa về phía bầu trời. Sau đó hắn lại quan sát quyền sáo màu vàng trong tay. Vừa nhìn qua thì thực sự là có khác biệt với cái trước đó. Chẳng lẽ là hàng Ryu sao? Lâm Bắc Thần trái tim đập rộn lên, hắn lập tức đeo vào. Sau khi thí nghiệm một phen thì khuôn mặt cười nhăn nhúm như hoa cúc nở, là đồ thật. Lúc này thì một đôi hoang thần quyền sáo đã tập hợp đủ, hắn vui mừng dạo dực. Chờ đã, ta nhớ lúc trước quốc chủ thần có nói là sau khi hoang thần vẫn lạc thì giáp trụ bị chia năm xẻ bảy, còn lại có một cái găng tay, sao bây giờ lại lấy được một cái khác rồi? Lâm Bắc Thần cạn lời không còn gì để nói. Chủ thần mà cũng biết nói láo sao? Thần giới này thật sự là không có người tốt mà. Nhiều nhất chỉ 5 ngày nữa chúng ta sẽ trở về Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian đưa ra kỳ hạn. Tốt quá rồi, đối tử thuần vui mừng khôn xiết. Nhưng ngày tháng ở trong hầm mỏ không có hy vọng thực sự là một loại dày vò. Ngày tháng đi ra khỏi hầm mỏ nhìn thấy hy vọng thì lại càng thêm dày vò hơn. Hắn không có thời khắc nào là không muốn trở về Đông Đạo Chân Châu để thăm thê tử và nữ nhi của mình. Sở Ngân gật đầu nhưng không nói gì, Lâm Bắc Thần lại nói, thần giới cũng không phải một chỗ bình thường, Lão Sở đang có thu hoạch rất lớn ở thần giới, đới đại ca ngươi cũng phải tranh thủ cơ hội thử tu luyện đi, nếu như có thể nắm giữ một tia thần lực, đợi đến khi trở về Đông Đạo Chân Châu thì cũng chính là một tồn tại có thể quét ngang một phương. Đới Tử Thuần nghiêm mặt gật đầu, chuyện này kỳ thực rất quan trọng. Hành trình đi đến thần giới đối với hắn mà nói là sự cực khổ và tra tấn, nhưng cũng là một đoạn cơ duyên. Bây giờ có Lâm Bắc Thần chống đỡ cả một mảnh trời thần giới, quả thực là nên nắm bắt tốt cơ hội để mà tu luyện. Lâm Bắc Thần trở về mật thất, mở ra điện thoại nhấn vào app Đại Hoang Tinh Vẫn. App công pháp này vẫn đang vận chuyển. Đại Hoang Tinh Vẫn là công pháp mà hắn có được ở trên Giả Thiên Đại Yến, danh xưng là một trong những chiến kỹ chủ bài của Hoang Thần. Sau khi Lâm Bắc Thần có được, dùng điện thoại quét qua bí tịch, đạt được áp Đại Hoàng Tinh Vẫn và vẫn luôn vận chuyển. Có lẽ bởi vì môn thần chiến kỹ này phẩm chất quá cao, cho nên dù là điện thoại tu luyện thì tốc độ cũng tương đối chậm. Cách áp vận hành đã qua thời gian 4 ngày rồi. Sau khi Lâm Bắc Thần tiến vào trong áp, phát hiện chỉ mới tiến hành luân chuyển đến vòng thứ nhất được 89%. Chỉ có đạt tới vòng luân chuyển thứ nhất 100% thì mới xem như miễn cưỡng nắm được Đại Hoàng Tinh Vẫn. Trải qua 5 lần luân chuyển thì mới xem như triệt để nắm giữ uy lực đỉnh phong của một môn thần chiến kỹ. Nhưng mà lúc này Lâm Bắc Thần cũng không vội. Đại Hoang Tinh Vẫn là một môn công pháp tốn thời gian tu luyện nhất kể từ sau khi hắn có được điện thoại tử thần. Dựa vào kinh nghiệm trước đó thì thời gian hao tổn và lương lượng hao tổn càng nhiều, chiến lực của công pháp sẽ càng mạnh. Tin rằng một khi tu thành thì uy lực của Đại Hoang Tinh Vẫn tuyệt đối sẽ không khiến hắn phải thất vọng. Thậm chí Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm, sau khi hoàn thành chuyến đi thần giới, điện thoại sẽ lần nữa nâng cấp phần cứng. Nhấp vào rời khỏi để Đại Hoang Tinh Vẫn vận hành ở chế độ nền, Lâm Bắc Thần lại kiểm tra các áp khác. Tọa thị vạn kiếm quan tưởng vẫn đang vận chuyển. Đây là một môn công pháp để rèn luyện tinh thần lực, rất có ích lợi đối với sự tăng trưởng tinh thần lực của Lâm Bắc Thần. Nhưng hiển nhiên là nó đã có chút quá hạn. Đông Đạo Chân Châu gọi là tinh thần lực, nhưng đến thần giới người ta kêu là thần thức. Dựa theo cách nói của Tiềm Long, sau khi đạt được thần vị, còn cần phải ngưng tụ thần cách thì mới có thể thực sự thiêu đốt thần hoàn. Giống như lấy vị cách để mà nghiền ép đối thủ vậy. Mà ngưng tụ thần cách ngoại trừ tín ngưỡng ra, hắn cần phải có tinh thần lực cường đại nữa. Ta cần nhanh chóng tìm một môn công pháp tu luyện thần thức. Lâm Bắc Thần âm thầm cân nhắc. Hắn trực tiếp gửi tin nhắn cho Tiềm Long ở trên tinh thể siêu dẫn kỳ lân đời 3, bảo hắn giúp đỡ đi mua bí tịch liên quan. Tiểu đệ nhiều chính là sẽ có chỗ tốt. Bất kể phàm gian hay thần giới, nhân mạch và thần mạch đều rất quan trọng. Lâm Bắc Thần không ngừng cân nhắc về ưu nhược điểm của võ đạo và chiến lược bản thân hiện tại, sau đó lại xóa xóa gỡ gỡ trong điện thoại, đem một số áp luyện quần luyện công đã mất đi ý nghĩa xóa bỏ đi, như vậy liền có thể giải phóng không gian bộ nhớ. Có lẽ có thể khiến cho các áp khác như là Đại Hoang Tinh Vẫn, Vô Tường Kiếm Cốt được vận chuyển trôi chảy hơn, có lợi cho việc gia tăng tiến độ tu luyện. Lâm Bắc Thần mở kíp dựa theo phương án huấn luyện bắt đầu tu luyện hàng ngày. Kế hoạch đồ ăn cứu vớt cầu tử của kíp ban bố lúc ban đầu là một hoạt động rèn luyện mang tính trường kỳ, có hạng mục huấn luyện nhất định hàng ngày phải hoàn thành. Lâm Bắc Thần vẫn luôn không ngừng luyện tập, cho dù là lúc song tu thì cũng phải rút ra chút thời gian để hoàn thành. Rèn luyện phương diện này vẫn là cực kỳ đơn giản, chỉ có nâng cao đùi, gập bụng, giơ tay sang ngang, khép mở các kiểu. Những động tác đơn giản như vậy bởi vì nguyên nhân phần mầm kíp có hiệu quả thần kỳ, cộng với tu vi của Lâm Bắc Thần như bây giờ, sau khi hoàn thành cũng sẽ là mồ hôi đầm đìa. Cũng là dựa vào sự rèn luyện như vậy, Lâm Bắc Thần mới có thể trong phương diện tu luyện thể thuật Vô Cương Kiếm Cốt miễn cưỡng duy trì được để sánh vai với Tiêu Bính Cam. Vừa nghĩ đến đây thì thiên phú luyện thể của Tiêu Bính Cam thực sự là mạnh đến đáng sợ. Ây, ta hình như thất thần rồi, bỏ đi. Không thể luôn cứ nghĩ tới những chuyện tổng kết lãnh đạo mang tính giai đoạn. Nếu không, độc giả lại bảo ta đang rót nước. Lâm Bắc Thần đang muốn cất điện thoại đi thì lúc này âm thanh chấn động truyền tới, có tin nhắn WeChat mới. Hắn vội vàng mở ra xem thì suýt nữa hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Cậu nữ thần này rốt cuộc cũng online, suýt nữa cho rằng nàng ta đã say đến mức mất liên lạc hoặc bị người nào bắt đi Trung Quốc để mà lấy thận rồi. Gần đây mới bế quan, mới nhìn thấy tin nhắn của ngươi, ta đã biết tất cả rồi, gặp ở chỗ cũ. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tục gửi tới 4 tin, chỗ cũ. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ liền biết chỗ cũ là ở đâu. Sau nửa canh giờ, khu tây bắc của đại khu Hạ Tam, tử quán cũ kỹ, mùi rượu gạo lứt vẫn sặc lên, khách cửa trong quán vẫn thừa thớt, lá trưởng quầy ngủ gà ngủ gật. Thiếu niên chạy bàn cũng chả biết đã đi đâu. Cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này tại sao lần nào cũng phải lựa chọn chỗ này cơ chứ? Rượu gạo lứt thì uống không ngon. Lâm Bắc Thần hoài nghi là tử quán này không có đơn giản. Ví dụ như được nói đến trong rất nhiều tiểu thuyết, lão trưởng quầy nhìn thấy có vẻ như là sắp đi đến nơi, là có thể là cao thủ ẩn cư thâm tàng bất lộ thì sao? không biết bây giờ ta dùng một quyền đánh tới, lão trưởng quầy có thể bị đánh chết hay không. Lâm Bắc Thần kích động. Lúc này kiếm thuyết vô danh đã đến trước, vẫy tay về phía hắn mà hô, ở đây. Một lát sau dịu thiệt được mang lên. Trên đường tới ta đã nghe được một số tin tức, ngươi không khiến tỷ tỷ ta thất vọng, thuận lợi giết được vào trận chung kết, đáng để ăn mừng. Kiếm thuyết vô danh cười khúc khích mà nói. Lâm Bắc Thần trầm mặc. Nếu như ngươi lại mất liên lạc mấy ngày, thì ta cũng đoạt giải quán quân xong về mẹ hạ giới rồi. Có thể đáng tin cậy một chút không? Cứ động một chút là mất liên lạc. Ta cũng là đang làm ra chuẩn bị cho vố sau cùng kia mà. Kiếm thuyết vô danh ủy khuất giải thích rồi lại nói. Ngươi vậy mà lại hung dữ với ta. Ngươi có phải cảm thấy cặp cánh của mình cứng cáp rồi hay không? Không cần ta nữa rồi sao? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cậu nam nhân, quả nhiên đều không đáng tin cậy. Kiếm thuyết vô danh chửi bậy một câu rồi nói. Nếu như ngươi đã nghĩ vậy, vậy ngươi sẽ bỏ lỡ một hồi phú quý ngút trời và cơ duyên tuyệt thế. Vừa rồi ta chỉ đùa chút thôi. Lâm Bắc Thần mặt không đỏ tim không gấp, trong nháy mắt, liền ném một bậc thang cho bản thân. Nói chính thức đi, lần này tới thần giới là ngươi lừa ta tới. Hiện tại đã giết vào trận chung kết của giải đấu thần tuyển, ngươi có lẽ cũng nên phơi bày chân tướng rồi chứ. Kiếm thuyết vô danh nốc ửng ực một vò rượu gạo, tư thế uống rượu của nàng cực kỳ hào phóng. Rượu màu vàng nhạt thuận theo cái cằm và cổ chảy ra trước ngực, tích xúc một chút ở trên cái xương quai xanh xinh đẹp. Vạt trước của bạch sam rộng rãi đã bị làm ẩm ướt, xít sao dán lên bộ ngực căng phồng, phác họa những đường vòng cung cực kỳ khoa trương. Không thể không thừa nhận cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này thực sự là có mấy phần tư sắc. Nếu như sửa soạn lại đàng hoàng một chút thì ít nhất cũng cao hơn một bậc so với hai đại mỹ nhân nức tiếng như Hàn Lạc Tuyết và Hương Nhan Tế Tư. Chính là chờ câu nói này của ngươi. Kiếm thuyết vô danh vỗ bản thấp giọng nói, ngươi đến thần giới thời gian lâu như vậy chắc đã nghe qua về sự tồn tại của cha chúng thần rồi chứ. Là đại hoang thần à? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Kiếm thuyết vô danh liên tục gật đầu mờ mờ ám ám nói, là hắn. Tài phú và tài nguyên tu luyện mà đại hoang thần tích lũy được, ngươi có hứng thú không? Lâm Bắc Thần nghe vậy lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hắn chỉ biết là kiếm thuyết vô danh lần này chơi rất lớn, nhưng không ngờ rằng thực sự lại chơi lớn như vậy, quả thực là điên rồi. Cha của chúng thần Đại Hoang Thần là người thống trị cao nhất của thần giới, là vua của các vị thần, là người khai phá ra Đại Hoang Thần Thành, là người sáng lập ra thần vị, ân chủ của chúng thần, có được tất cả mọi thứ của thần giới, bất kể là tài nguyên hay là sinh linh, thích ngủ với ai thì ngủ. À không, câu này không có. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ vào trán của kiếm tuyết vô danh. Ngươi... Kiếm tuyết vô danh co rụt lại phía sau. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh cáo ngươi, không thấy được. Người ta dáng dấp phong hoa tuyệt đại, liền nhịn không được mà động tay động chân. Không có phát sốt. Lâm Bắc Thần vẻ mặt kỳ quái. Vậy thì tại sao lại nói sảng? Không lẽ tiểu lượng của ngươi kém đi rồi sao? Ta đang nói nghiêm túc với ngươi. Kiếm tuyết vô danh dở khóc dở cười. Hiện tại ta rất tỉnh táo. Lâm Bắc Thần liền chắp tay cáo từ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài tiểu quán. Cậu nữ thần này muốn làm phản, ta không thể thông đít với nàng làm bậy. Cha của chúng thần sao có thể dễ tạo phản như vậy được? Hơi nhảy nhót vui vẻ một chút thì chỉ sợ sẽ bị một bạt tai đánh chết tươi. Không phải là Lâm Bắc Thần không nói nghĩa khí, không có dũng cảm, mà thực sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn. Trong nháy mắt này Lâm Bắc Thần cũng đang nghĩ có cần phải trực tiếp chặn kiếm tuyết vô danh lại hay không, tránh cho để đến lúc đó mình bị liên lụy, hoặc là trực tiếp báo cáo nàng để lấy công chuộc tội, xì đẻo, chỉ điểm, các kiểu. Quay lại, kiếm tuyết vô danh tức giận đến ngứa răng. Nếu Lâm Bắc Thần lại mà nói, đệ đệ thối, hiện tại sợ rồi à? Muộn rồi, người sớm đã trở thành đồng đảng của ta. Có, là Minh Thạch ghi lại. Đánh lên ấn ký của ta rồi, hiện tại lại lâm trận bỏ chạy thì đã không còn kịp nữa. Người là ai vậy? Ta không quen biết với ngươi. Lâm Bắc Thần dãy ruộng. Cuộc giao lưu của chúng ta trước đó ta đều lưu lại chứng cứ hết. Kiếm tuyết vô danh cắm cặp răng mèo bén nhọn như tuyết gầm gừ nói. Huống hồ, ngươi còn là quyến tộc của ta. Nếu như ta phạm tội thì ngươi chắc chắn cũng phải chết. Cậu nữ thần nhà ngươi lại có thể nham hiểm với ta như vậy. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ chỉ đành ngồi xuống lại tận tình khuyên bảo. Miện hạ, thân là bằng hữu đáng tin cậy nhất của ngươi, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo, không được giống như con thiêu thân, lao đầu vào lửa rồi tự mình diệt vong. Đệ đệ thối nhà ngươi, không phải bị não tàn sao, sao lại phải sợ hãi như vậy chứ? Kiếm tuyết vô danh rất cạn lời, với biểu cảm tức giận vì hắn không có tranh khí mà nói. Nguy hiểm càng lớn thì thu hoạch càng nhiều, chỉ cần làm xong khoản này chúng ta có thể xưng vương ở thần giới, thậm chí có thể đánh ra khỏi thần giới tiến vào hồng hoang. Hồng hoang? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, không lẽ trên thần giới còn có thế giới khác sao? Thần giới không phải có địa vị cao nhất sao? Ngươi quả nhiên là một con ếch ngồi trong cái giếng nhỏ. Kiếm tuyết vô danh không chút lưu tình mà nói móc. Thần giới là địa vị cao nhất ư? Người định làm ta cười chết à? Tòa thần thành này chẳng qua chỉ là một cái trạm gác hoang phế mà thôi. Cái gọi là thần giới chẳng qua là một mảnh vỡ lục địa nhỏ bé trong phạm vi của trạm gác. Nó nằm ở biên giới của Hồng Hoang. Vậy thì tính địa vị gì cao chứ? Hỏng bét. Lâm Bắc Thần lập tức ngây người. Đây là lại muốn mở bản đồ mới à? Bản đồ của cậu tác giả này mở ra có chút lớn rồi. Hồng Hoang là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Là một thế giới bị đánh nát mà thôi. Kiếm Thuyết Vô Danh thuận miệng qua loa một câu rồi lại nói. Trước tiên nói về chính sự đã. Bảo tàng của cha chúng thần nằm ngay ở bí khố dưới vạn thần điện của khu vực trung ương đại hoang thần điện. Ta có thể làm được chìa khóa. Sau khi ngươi đạt được giải nhất của trận chung kết thì sẽ được mang đến vạn thần điện để lựa chọn thần vị. Mượn cơ hội này lặng lẽ chui vào bí khố, lại lợi dụng chìa khóa mở ra bí khố. Đồ vật trong đó đều thuộc về sở hữu của ngươi. Thế nào? Kế hoạch này của ta có phải quá hoàn hảo hay không? Hoàn hảo cái con mẹ ngươi, Lâm Bắc Thần ngáo ra. Hắn tức giận đến mức nói tục. Ngươi đây rõ ràng là để ta đi chịu chết mà. Ngươi chỉ chết có một lần, hoặc là nặng tựa thần sơn, hoặc là... Kiếm Tuyết Vô Danh uống rượu ửng ực, lại đưa bàn tay trắng nõn vuốt rượu ở trên cằm rồi nói, ngươi phải biết đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Ta từ chối. Lâm Bắc Thần lập trường cực kỳ kiên định. Chuyện khác thì có thể thử một lần, nhưng loại chuyện đi chịu chết này thì nhất định phải giữ vững nguyên tắc. Tốt thôi, vậy ta lại suy nghĩ đi tìm người khác. Kiếm Tuyết Vô Danh thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm. Vốn cho rằng nhân thời cơ, cha chúng thần tu luyện xảy ra vấn đề, lâm vào ngủ say, ốc còn không mang nổi mình ốc, thì sẽ hùng hằng vơ vét một chuyến. Chiếm lấy cũng chưa chắc là không phải không thể, nhưng mà ngươi lại kiên định như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Chờ đã, bản thân cha của chúng thần xảy ra vấn đề sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động mà nói, cha của chúng thần, ốc không mang nổi mình ốc sao? Tin tức này của ngươi rốt cuộc có xác thực hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đương nhiên là xác thực, ngươi không nhìn thấy đấy thôi sao? Giải đấu thần tuyển lần này nó đã loạn thành cái dạng gì rồi? Tất cả các đại chủ thần đều dám công khai nhúng tay vào giải đấu. Hơn nữa dựa theo thiết luật do cha của chúng thần chế định ra, ngũ đại chủ thần là phải luân phiên chủ chính ở thần giới. Trong khi một vị nào đó tại vị thì bốn vị khác nhất định phải tiến vào ngủ say. Nhưng bây giờ bọn chúng không phải, đều đã phá hỏng quy tắc, đã thức tỉnh hết cả rồi sao? Nếu như sức uy hiếp cha của chúng thần vẫn còn, thì đến cụ bọn chúng cũng không dám. Ok, như vậy thì chúng ta lại phát hiện ra một số tin tức mới, đó chính là cha của chúng thần đã lâm vào ngủ say, nhưng mà cái này thì không phải, cha của chúng thần chết rồi. Tôi đoán là cái thằng vệ danh thần ở dưới kia nó chính là cha của chúng thần chuyển thế đầu thai, tại vì có mấy cái tình huống nó miêu tả thằng này nó như kiểu kinh cảm trâu bò lắm ấy. Rất nhiều những cái bên gọi là nó không đi theo cái hướng chính thần của Đại Hoang Thần, nó là tín đồ của những thần khác, nhưng mà chỉ cần gặp thằng này là đều bị nó thu phục hết. Tôi nghĩ thằng này chính là cha của chúng thần chuyển thế đầu thai sau khi táng công, kiểu thế. Cho nên là Lâm Bắc Thần cho dù có đánh nhau tóe loe trên thần giới mà xuống, chưa chắc đã làm gì được nó đâu. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần tới chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.